Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, Hào môn tân nương 8. Chương 43, Tiêu Tiêu. Trở về, Trần Thải Tinh gọi lại Vương Tiêu Tiêu. Vương Tiêu Tiêu ánh mắt khó hiểu. Nghe Trần Ca tiếp tục nói. Từ Hồng Hồng phòng bị ngươi. Ngươi đối nàng còn không kém mơ siêu, đi ra ngoài liền giải đồng đội. Vương Tiêu Tiêu ăn ngay nói. Thật. Vốn dĩ vào trò chơi sinh tử không chừng rất nguy hiểm. Kết bạn chính là vì cộng hoạn nạn cùng nhau đi. Gia tăng tồn tại cơ hội. Nàng đem Từ Hồng Hồng đương đồng bạn. Về nàng ắt chủ bài cất giấu. Từ Hồng Hồng nếu đã đề phòng nàng. Về sau không có ở chung tất yếu. Nhưng nàng đã từng là ta đồng bạn. Có thể có cơ hội sống sót. Ta tưởng thế nàng hỏi một chút Trần Thải Tinh. Nếu là muốn hy sinh ngươi ta đâu. Kia không có biện pháp, Vương Tiêu Tiêu lắc đầu. Trần ca, ta phân đến thanh, chỉ là không nghĩ giống Ngưu Khánh Phong giống nhau. Ở trong trò chơi bị lạc làm người điểm mấu chốt, nàng không nghĩ hại người. Cũng không nghĩ thích nghe ngóng xem Từ Hồng Hồng mất mạng. Nếu là chuyện nhỏ không tốn sức gì cứu người tánh mạng. Nàng đương nhiên tưởng tận lực, Trần Thải Tinh chụp hạ Vương Tiêu Tiêu bả vai. Một hồi ta nói. Ngươi đừng xen mồm mơ siêu, hành, Vương Tiêu Tiêu không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Đối với Trần Thải Tinh Vương Tiêu Tiêu là có chim non tình tiết. Chẳng sợ hai người tiến thế giới số lần giống nhau. Trần Thải Tinh không phải cái gì đại thần. Nàng vẫn là thực tín nhiệm. Cũng là vì Trần ca tâm địa hảo. Bằng không tiểu cửu tuổi tiểu. Không ai sẽ hoa bó lớn đồng vàng tổ đội học sinh tiểu học. Bang bang. Trần Thải Tinh gõ vang Từ Hồng Hồng môn, ta biết như thế nào tránh đi đêm nay, không một hồi vang lên tiếng bước chân. Từ Hồng Hồng thần sắc hoảng loạn đầy mặt kinh hách mở ra môn. Treo nước mắt khóc lóc nói, thật, thật vậy chăng, nguyên tỷ ngươi muốn cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta. Trần Thải Tinh không nói chuyện hướng phòng khách đi. Đại môn cũng không quan, bên ngoài lén lút có người chơi nghe lén. Nhìn xem thai phụ nói cái gì, có thể tránh đi đêm nay. Đêm nay cô Linh lại đây, ngươi dùng đạo cụ, sau đó giết hắn. Trần Thải Tinh đơn giản thô bạo không hai lời. Từ Hồng Hồng lập tức sửng sốt, ta sát, vì cái gì, không phải dùng đạo cụ là được sao? Vì cái gì muốn sát quái vật, vạn nhất quái vật không chết. Như vậy ta liền, ngươi nhất định phải chết. Trần Thải Tinh bình tĩnh tiếp được lời nói. Hắn không tin được Từ Hồng Hồng, không đem phỏng đoán nói ra. Dăm ba câu nói, hoa đạo cụ chỉ là tạm thời làm cô Linh mất đi tư duy. Sấn lúc này giết hắn, Từ Hồng Hồng điên cuồng lắc đầu. Nàng không dám, vạn nhất quái vật tỉnh lại, vạn nhất nàng không phải quái vật đối thủ, vạn nhất nhiều như vậy. Vì cái gì là nàng? Vì cái gì nếu là nàng? Nguyên tinh tỷ, cầu xin ngươi, ta thật sự sợ quá. Cầu xin ngươi, ta có thể dùng đạo cụ, có thể hay không ngươi giết hắn? Trần Thải Tinh nghĩ thầm ngươi xem ngươi nguyên tỷ có phải hay không ngốc đầu to. Hắn hôm nay có thể nói những lời này cũng là xem ở lâm thời tổ đội ngắn ngủi tình nghĩa thượng. Cự tuyệt nói, hắn tìm chính là ngươi. Ngươi giết đi, cầu xin ngươi, nguyên tinh tỷ ngươi lá gan đại, ngươi cứu ta cho ngươi quỳ xuống. Từ Hồng Hồng bi thương thình thịch quỳ xuống, ngoài cửa đã có người chơi đánh bạo hướng tiến liếc, Trần Thải Tinh ngồi ở trên sofa tránh đi Từ Hồng Hồng vị trí. Biết Từ Hồng Hồng nghe không vào, vuốt bụng, ca cao liên liên nhu nhu nhược nhược nói, ta một cái thai phụ, tay trói gà không chặt, không giúp được ngươi. Hoa đạo cụ sử dụng biện pháp ta còn là nghe Ngưu Khánh Phong nói. Bị hắn phát hiện sau, hắn muốn nói lại thôi. Cấp ngoài cửa người chơi khác lưu lại não bổ không gian. Cuối cùng hảo tâm nói, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Ta rất cái bụng to sát cái gì quái vật. Sát gà cũng không dám mơ siêu, nguyên tinh ngươi chính là thấy chết mà không cứu. Vì cái gì chết không phải ngươi? Vì cái gì? Ngươi hiện tại mèo khóc chuột, ngươi chính là tưởng nhớ thương ta vận khí đạo cụ, ngươi muốn cái này đi, ngươi đều là nói bậy, ta cái gì đều không cho, hoa đạo cụ nhất định có thể né tránh, cái gì đều là ngươi nói. Ngươi cố ý nói tạm thời chính là tưởng gạt ta đạo cụ. Ta sẽ không tin, Từ Hồng Hồng nói cuối cùng lẩm bẩm tự nói đã tin. Đạo cụ nhất định là cứu mạng. Nguyên Tinh nói tạm thời chỉ là tưởng lừa nàng đạo cụ. Đối chính là như vậy, nàng có thể sống sót. Trần Thải Tinh lôi kéo Tiểu Cửu hướng trốn đi. Nên làm hắn đều là mơ siêu, ngươi muốn nói ngươi là chuột ta đây cũng không có biện pháp cửa vây. Quanh một vòng người, vừa thấy thai phụ ra tới sôi nổi nhường đường. Nhưng thật ra không ai nói cái gì, Từ Hồng Hồng như vậy đáng thương ngươi như thế nào không giúp. Nàng sát quái vật gì đó. Trần Thải Tinh vuốt bụng, cảm thán chính mình không biết xấu hổ cơ trí. Nếu là hắn là cái nam, hiện tại đồng tình kẻ yếu nhưng còn không phải là bắt cóc hắn. Đường thai phụ thật tốt, Nguyên Tinh ngươi cũng chính là quá hảo tâm. Này còn nhắc nhở Từ Hồng Hồng, ngươi nói hoa đạo cụ là thật là giả. Có người hỏi thăm cái này, Trần Thải Tinh khẽ thở dài một cái, yêu sầu nói, ai kêu chúng ta đều là nữ nhân, nếu là nữ nhân không giúp nữ nhân còn có cái gì trông cậy vào. Hoa đạo cụ sự ta cũng là nghe tới, nói là tạm thời hữu hiệu, cũng không biết thật giả, ta nào dám thí a, ngươi đã thực hảo, đừng nghĩ nhiều, trừ chung bài cũng không phải ngươi, chính là không giúp được người, Trần Thải Tinh tiểu bạch. Mặt thở dài, mọi người liền nhìn đến Nguyên Tinh nhíu lại mi mây đen gắn đầy mang theo nàng đệ đệ đi trở về. Phỏng chừng còn ở tự trách, trước kia toan Nguyên Tinh người chơi nữ hiện tại có điểm ngượng ngùng. Không nghĩ tới Nguyên Tinh người kỳ thật khá tốt, nàng nhìn kiêu căng chút, chuyện tới trước mắt còn nguyện ý giúp Từ Hồng Hồng. Này liền không tồi, đúng vậy mọi người đều là nữ nhân, chúng ta vẫn là muốn đoàn kết lên. Nói đến cùng vẫn là Ngưu Khánh Phong rác rưởi một cái. Biết đồ vật như vậy nhiều cất giấu không nói còn lừa Nguyên Tinh một cái thai phụ. Thật là đáng chết nghe lén Ngưu Khánh Phong. Hiện tại nói ta không phải ta không có đã không còn kịp rồi. Em đi lại bị thai phụ bày một đạo. Trong phòng, Nguyên Cửu Vạn phồng lên một khuôn mặt ngồi ở trên sofa giận dỗi. Ca ca, ngươi vì cái gì muốn giúp Từ Hồng Hồng? Nàng còn mắng ngươi, liền một câu sự tình, nếu là nàng nghe xong là có thể cứu chính mình một mạng. Chúng ta phải đối sinh mệnh có kính sợ tâm mơ siêu Trần Thải Tinh xoa tiểu hài tử quyển mao. Xúc cảm mềm mại siêu hảo, Biên nói, đúng mực ở chỗ này, lúc sau không giúp ta cũng không phải thật thánh mẫu, cũng là phân người. Nếu hôm nay trừ chung thẻ bài chính là tiểu cửu, Trần Thải Tinh nhất định đánh bạc cánh mạng đi giúp. Từ Hồng Hồng cùng hắn quan hệ không đến, Vương Tiêu Tiêu bị Từ Hồng Hồng đuổi ra tới, Vương Tiêu Tiêu không chỗ nhưng đi, đành phải thượng Trần Thải Tinh môn, Trần ca, ta ở nhờ một đêm được chưa? Phòng như vậy nhiều ngươi tùy tiện chọn, sau nửa đêm chúng ta muốn đi ra ngoài, Vương Tiêu Tiêu biết muốn làm gì? Không do dự, nói, Trần ca, ta có thể đi theo cùng đi sao? Ta trong tay còn có đạo cụ. Xảy ra chuyện gì không kéo chân sau các ngươi đừng động ta. Ta không nghĩ ở thế giới này đãi. Ta nghĩ ra đi, thế giới này không có quỷ. Tử vong nhân số cũng không trước thế giới nhiều. Một ngày chết một cái. Nhưng chính là biết ngày mai sẽ người chết. Mỗi người đều có chết khả năng. Sợ hãi trợn mắt, sợ hãi tới rồi buổi tối. Như vậy nơm nớp lo sợ không có hy vọng tra tấn. Vương Tiêu Tiêu chịu không nổi. Hành, biến thiên thình lình xảy ra, cũng ở dự đoán bên trong, các người chơi biết săn giết hoạt động bắt đầu rồi, sôi nổi trốn vào phòng, bên ngoài sét đánh ba kéo xuống mưa to, sóng biển chụp đánh ở thuyền lớn trên người, thuyền lớn dáng sừng sững bất động, Trần Thải Tinh nhìn mắt trên tường biểu, buổi tối 8 giờ, ngày đầu tiên người chết thời gian, xem ra quái vật gấp không chờ nổi, phòng lâm vào hắc ám. Trần Thải Tinh trước thời gian cùng tiểu cửu tắm rồi, hai người thay đổi áo ngủ chui vào ổ chăn, Vương Tiêu Tiêu canh giữ ở phòng khách, ngủ không được, nhìn cửa phương hướng, Trần Thải Tinh không nói thêm cái gì, sau nửa đêm còn có một hồi trận đánh ác liệt, hắn cùng tiểu cửu yêu cầu nghỉ ngơi, ngủ đi ca ca, Nguyên Cửu Vạn tiểu thân mình chui vào Trần Thải Tinh trong lòng ngực, nâng mắt, nhỏ giọng nói. ngươi nói có thể hay không người chết, một hồi sẽ biết, nói là ngủ. Trong hoàn cảnh này căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Trần Thải Tinh lại không phải cộc lốc, suốt một tầng cách âm lại lần nữa biến mất, bùa đòi mạng giống nhau quái vật bước chân tùy theo mà đến. Đi ngang qua bọn họ cửa, tạm dừng hạ, rồi sau đó lại tiếp tục đi phía trước đi. Thùng thùng, hai hạ tiếng đập cửa, bên trong cánh cửa không ai đáp lại, nhưng áp lực tiếng khóc rõ ràng truyền tiến sở hữu người chơi lỗ tai. Thân ái vị hôn thê, ta muốn vào tới Nga, giọng nói xuống dốc, bắt tay Ninh Động Thanh, cô Lin tiến vào phòng, Từ Hồng Hồng tránh ở trong ngăn tủ, khoác lông xù xù thảm, che miệng trong bóng đêm trừng lớn mắt, đã sử dụng may mắn đạo cụ, đừng làm cho nàng chết, đừng làm cho nàng chết, nàng không muốn chết, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Từ Hồng Hồng sợ tới mức run run, đột nhiên an tĩnh lại. Phòng tĩnh châm rớt có thể nghe, phanh, ngăn tủ môn bị mở ra, thân ái, ta tìm được ngươi, quái vật nói chuyện thực ôn nhu. Nhỉ non thanh như là cùng tình nhân nói chuyện phiếm, nhưng Từ Hồng Hồng sợ tới mức khóc ra tới, nàng thấy rõ quái vật bộ dáng, đen như mực sừng trâu, đầy mặt lân, một ngụm tiêm tế sắc bén hàm răng, Từ Hồng Hồng móc ra đã sớm chuẩn bị tốt hoa, gập ghềnh nói. Đừng, đừng giết ta, đừng giết ta, ngươi đi, tốt, quái vật thanh âm thực nhẹ, thật sự xoay người rời đi, Từ Hồng Hồng giấu ở trong ngăn tủ nắm hoa nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, không có việc gì, nàng liền biết đều là nguyên tinh lừa nàng, chỉ là muốn nàng đạo cụ, nàng không có việc gì, quái vật đi rồi, này gian phòng hết thảy người chơi khác cũng nghe tới rồi. Quái vật thật đi rồi. Hữu dụng, sớm biết rằng liền mua, con mẹ nó, từng người phòng thấp giọng oán giận thảo luận. Từ Hồng Hồng từ ngăn tủ ra tới, bởi vì kinh hách trắng bệch một khuôn mặt, trong tay gắt gao nắm chặt hoa, nàng nằm đến trên giường, nghĩ vượt qua đêm nay, ngày mai chết chính là người khác, nàng không có việc gì, tỷ tỷ không có việc gì sao, không biết, Vũ còn không có đình điện cũng không có tới. Các người chơi nháy mắt phản ứng lại đây, nhìn mắt ngoài cửa sổ, vũ lớn hơn nữa, kiều diễm ướt át bắt đầu khô héo, đệ nhất cánh hoa cánh rơi xuống, Từ Hồng Hồng tránh ở trong ổ chăn khoác chăn, sống sót sau tai nạn cũng không có chú ý tới, cũng không muốn nghe đến những người khác nói cái gì, phong bế ở thế giới của chính mình, một mảnh, hai mảnh, tam phiến, 8 giờ một khắc, a. Suốt một tầng vang lên Từ Hồng Hồng kêu thảm thiết, thanh âm này liên tục thật lâu, còn có xương cốt vỡ vụn, cắn nuốt nhấm nuốt liếm mút thanh, trong lúc Từ Hồng Hồng thanh âm gầy yếu, như vậy chậm rãi, một chút gặm cắn, sống sờ sờ đem Từ Hồng Hồng ăn đi vào, thời gian dài đến một giờ, mãi cho đến cuối cùng Từ Hồng Hồng thanh âm mới hoàn toàn không có. Quái vật như là đe dọa người chơi sử dụng đạo cụ giống nhau. Nguyên bản sạch sẽ lưu loát cách chết, biến thành tra tấn, Trần Thải Tinh nghĩ, hoa quái vật nhẹ giọng nói, thỏa mãn đánh cái no cách, quả nhiên, thực mau phòng điện báo, bên ngoài hết mưa rồi, hết thảy khôi phục như thường, Vương Tiêu Tiêu tay chân lạnh băng ngồi ở trên sofa. Đã trải qua rất nhiều tái sinh chết, không có một lần so đêm nay càng thêm tra tấn. Nàng sợ chết, đêm nay qua đi càng sợ bị tra tấn đến chết, bên tai còn nghĩ Từ Hồng Hồng suy yếu khóc thút thít thanh. Sống sờ sờ đại người sống, không có, ban đêm thực bình tĩnh, không có người chơi dám ra đây xem tình huống, lối đi nhỏ có linh cầu chạy vội thanh, đi hướng Từ Hồng Hồng phòng, đêm khuya một quá, lầu hai ngọn đèn dầu lộng lẫy, âm nhạc đàm tiếu tiếng vang lên, thanh âm tùy ý. Chút nào không sợ hãi lầu ba người chơi nghe được, đã tới rồi hôm nay, bọn quái vật giống như càng thích xem người chơi đối chúng nó lộ ra sợ hãi ánh mắt. Cô Lin, buổi tối như thế nào? Thực không tối, thực khẩn nộn, ha ha ha, ta nghe Linh Cẩu nói. Người ăn sạch sẽ chỉ còn lại có đầy đất huyết, kia đồ vật chọc ngươi sinh khí, bất quá là cái tiểu xiếc, không có gì, bọn quái vật lại ha ha ha mừng rỡ. như vậy vui sướng yến hội mãi cho đến 4 điểm, ánh trăng yểm hộ hạ, lầu ba ba đạo nhân ảnh từ mặt bên vòng xuống lầu. Tránh đi yến hội thính, đi hướng thuyền hạ sườn, thực mau tới thấp nhất một tầng, phù điêu mặt tường động vật bị bụi gai đuổi theo quất. Ba người tránh ở góc, Vương Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi, Trần ca không đi sao? Chờ Trần Thải Tinh bình tĩnh trả lời, từ lầu ba đến lầu một đại khái dùng 10 phút tả hữu. Hiện tại cũng liền 4 điểm 15, không thể kinh động tường bụi gai, lấy chìa khóa nhất định phải mau quyết đoán, bằng không chìa khóa không bắt được bị bụi gai phát hiện. Thông chi quái vật Colin liền không hảo, chờ cái gì? Vương Tiêu Tiêu khẩn trương tay có điểm lạnh, Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn nói, bổn a, chờ chìa khóa lại đây, toàn bộ thông đạo hợp với môn là U tự hình. Bụi gai sẽ đuổi động vật, một vòng lại một vòng qua lại chạy, tàng chìa khóa nhất mạt bụi gai, hiện tại ở đối diện trên tường, Tiêu Tiêu, trong trò chơi muốn bình tĩnh tự hỏi, nhiều quan sát Trần Thải Tinh khen sờ soạng tiểu cửu đầu. Vương Tiêu Tiêu không phải bồn. Chính là quá khẩn trương đầu óc nhất thời chỗ trống không thể tưởng được này đó. Nghe được Trần ca nói có chút ngượng ngùng, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, không thể liền cái học sinh tiểu học đều so bất quá. Trộm quan sát đến trên tường bụi gai, trong bóng đêm, kim sắc chìa khóa thực hấp dẫn người chú ý, lập tức liền đến bọn họ bên này. Bụi gai quất các con vật rất vui sướng. Cũng không có phát hiện có người tới tham mơ siêu các con vật nhảy nhót lung tung tránh né bụi gai. Quấn quanh, thẳng đến phản hồi tiếp tục chạy. Lúc này quấn lấy kim sắc chìa khóa bụi gai tùng ly ba người gần nhất. Trần Thải Tinh lập tức nhảy ra tới. Mau tàn nhẫn chuẩn bắt lấy kim sắc chìa khóa. Biến cố quá nhanh, bụi gai căn bản không phản ứng lại đây. Trần Thải Tinh rút ra nắm chìa khóa tay. Lăng là đem bụi gai cành từ vách tường trung xả ra tới. Một tay kia nắm đao chém đứt quấn quanh cổ tay hắn dây đàn. Vách tường hoa rào rạt đong đưa, cánh hoa điêu tàn, bụi gai dây đàn nhanh chóng hướng trên cửa lớn bò đi. Tốc độ mau căn bản ngăn cản không được, cô Lin muốn tới, Trần Thải Tinh đem chìa khóa phóng tới trò chơi ba lô. Sợ một hồi đánh nhau vạn nhất rớt liền thật là con mẹ nó thần kịch. Thực mau mặt trên truyền đến quái thú tiếng giống giận, đừng hướng lối đi nhỏ đi, mới vừa dây đằng có thể vươn tường. Hắn sợ đi vào thật là chui đầu vô lưới, ba người tránh ở góc, Trần Thải Tinh trong tay nắm một con, thực mau quái thú chờ Colin xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quái thú vươn lợi chảo ập vào trước mặt, Nguyên Cửu Vạn tay nhỏ bắt lấy một phen kẹo dài đi ra ngoài. Quái thú lợi chảo cách bọn họ rất gần, nghe thấy được kẹo hương vị, thu hồi hung ác sát khí, thuận theo tìm kiếm đường ăn. Colin, hoa tặng cho ngươi, ngươi lại đây ta nhìn xem ngươi, Trần Thải Tinh giơ hoa. Đối nhảy xuống quái vật Colin nói, hắn ngữ khí ôn nhu, cực kỳ giống buổi tối khi Colin cùng Từ Hồng Hồng nói chuyện bộ dáng. Colin bị mê hoặc, chậm rãi đi bước một đã đi tới. Ngươi đi mau gần điểm, ta đẹp thanh ngươi, Colin lại gần, phát ra run rẩy, kiều nộn nhan sắc mắt thường có thể thấy được mất đi ánh sáng. Trần Thải Tinh mắng câu sao sao, trong tay quyết đoán xuất đao, trực tiếp thọc tiến quái vật Colin ngực, hắn trong tay chuyển động đao, tay trói gà không chặt thai phụ mau tàn nhẫn chuẩn tiến hành xuất phát từ nội tâm hoạt động. Quái vật Colin đột nhiên tỉnh. Lợi chảo nắm chặt Trần Thải Tinh thủ đoạn, nguyên bản có thể kéo dài 10 phút đột nhiên khô héo. Colin, ta có, ngươi đừng nhúc nhích, ta kêu ngươi đừng nhúc nhích. Vương Tiêu Tiêu lấy ra hô to, quái vật Colin lại lần nữa thất trí. Trần Thải Tinh trong tay đao xuống chút nữa, chạm vào ngạnh đồ vật, mạnh mẽ xẻo quái vật tâm, tanh hôi máu tươi bắn hắn vẻ mặt, hắn như là không cảm giác. Hiện tại chỉ là cái không có cảm tình làm tâm cơ khí. Trần ca, hoa màu khô héo, Vương Tiêu Tiêu nôn nóng hô to. Làm sao bây giờ, mũi đao đụng chạm tới rồi, nhưng là đào không ra. Đá quý làm trái tim như là đại thụ căn cần tại quái vật trong thân thể thật sâu cắm rễ. Dựa vào một cây đao căn bản không nhổ ra được, Trần Thải Tinh cắn răng. Không có biện pháp, tiểu cửu một hồi chạy. Nghe được không, vừa nói đem bàn tay đi vào. Nơi đó cửa động đại huyết nhục mơ hồ. Hồng lục sắc tanh hôi máu tràn ra. Trần Thải Tinh tay đụng chạm đến trái tim. Nắm chặt sự toàn thân sức lực hướng ra xả. A, hoa khô héo, quái vật cô Lin cùng Vương Tiêu Tiêu thanh âm đồng thời vang lên. Khô héo, quái vật cô Lin thức tỉnh. Ở cuối cùng một giây, Trần Thải Tinh xả ra tản ra hải dương ánh sáng trái tim. Quái vật cô Lin thế nhưng không lập tức chết đi. Phẫn nộ gầm rú, lung lay lợi chảo duỗi hướng Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh đem trái tim đưa cho tiểu cửu. Phóng trò chơi ba lô, chạy mau, ca ca, nguyên cửu vạn không muốn rời đi, cùng nhau đi, không còn kịp rồi, quái vật cô Lin còn sót lại lực lượng cũng muốn giết người này. Phẫn nộ chu lên, đá lại đây, nguyên cửu vạn thế Trần Thải Tinh chắn một chút, lăn té thông đạo chỗ sâu trong, tiểu cửu, Trần Thải Tinh không kịp xem xét, quái vật cô Lin vươn lợi chảo bắt được hắn, khoang miệng phun ra máu tươi. Tâm ngươi đại gia. Trần Thải Tinh cánh tay không có chi giác. Bị quái vật cô Lin chậm rãi cử lên. Trần ca, Vương Tiêu Tiêu từ tùy thân mang theo ba lô móc ra một phen dao ăn. Một đao chui vào quái vật cô Lin sau lưng, nhưng không hề có tác dụng. Quái vật thậm chí không có quay đầu lại. Nắm Trần Thải Tinh cánh tay tay càng ngày càng gấp. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Trần Thải Tinh hô hấp khó khăn. Gian nan kêu, tiểu cửu, là ta, thanh âm rất quen thuộc, nam nhân thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, một tay ôm lấy Trần Thải Tinh eo, một tay kia chắn hạ quái vật cô Lin cánh tay, nhẹ nhàng đem Trần Thải Tinh ôm vào trong ngực, lại gặp mặt Trần Thải Tinh hốt hoảng, mỹ mạo đại cơ ngực NPC, người tới, ta có phải hay không mất máu quá nhiều sinh ra ảo giác? Bằng không vì cái gì trước thế giới NPC chạy tới. Nam nhân ôm lấy Trần Thải Tinh eo, nhẹ nhàng đẩy hạ, quái vật cô Lin thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước. Ầm ầm ngã trên mặt đất, đôi mắt trừng thật sự đại, không cam lòng niệm, tâm, cha nam xấu bức không có tâm mơ siêu Trần Thải Tinh sống trở về. Tiện xe dẫm chân, Vương Tiêu Tiêu trong tay dao ăn dính huyết. Vốn là tính toán thọc đệ nhị đao, hiện tại cô Lin không được, tức khắc mờ mịt nhìn về phía nhiều ra tới nam nhân. Dò hỏi, Trần ca, này ai a, ta cũng không biết, Trần Thải Tinh cũng là một đầu dấu chấm hỏi. Còn không đợi Trần Thải Tinh ôn chuyện, truyền đến trầm trọng hỗn loạn tiếng bước chân, lầu hai đám quái vật kia tới, các ngươi đi trong phòng trốn một trốn, mỹ mạo nam nhân nói. Thật sâu nhìn mắt Trần Thải Tinh, người đệ đệ cũng ở tiểu cửu không có việc gì. Trần Thải Tinh nghe được bọn quái vật tiếng bước chân tới gần. Không nói gì thời gian, nhanh chóng hỏi, người đâu, không cần phải xen vào ta, có cơ hội tái kiến. Chiếu cố hảo tự mình cùng hai tử, nam nhân nói xong biến mất ở lối đi nhỏ. Trần Thải Tinh đỉnh đầu, không có biện pháp đuổi theo. Đành phải đi theo Vương Tiêu Tiêu hướng lối đi nhỏ cuối chạy tới. Không có màu lam trái tim lực lượng, lối đi nhỏ hai sườn phù điêu đã thành vật chết. Vương Tiêu Tiêu đẩy ra đại môn, hai người trốn rồi đi vào, đem đại môn trói chặt. Ta đi tìm tiểu cửu. Trần Thải Tinh móc ra đèn pin nhìn vòng. Ở phòng khách trên sofa tìm được rồi hôn mê quá khứ tiểu cửu. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tiểu hài tử trên người dơ hề hề còn có tanh hôi vết máu. Trần Thải Tinh đồng thời sờ soạng biến tiểu cửu trên người. Không phát hiện miệng vết thương. Tiểu cửu, trong lòng ngực nguyên cửu vạn mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ôm đầu, mắt to vui vẻ nhìn Trần Thải Tinh. Ca ca, rồi sau đó chú ý tới Trần Thải Tinh cánh tay thượng huyết. Khổ sở lên. Ca ca ngươi bị thương, Trần Thải Tinh hiện tại mới cảm giác được đau. Bất quá có thể nhẫn, nói, không đau, đều là dính quái vật huyết Trần ca. Quái vật lại đây, chúng nó như thế nào còn sống, Vương Tiêu Tiêu đổ ở cửa. Lọ âu, không biết môn đỉnh không đỉnh được, hẳn là hành, mỹ mạo NPC đều nói. Trần Thải Tinh nói là nói như vậy, vẫn là qua đi cùng Vương Tiêu Tiêu cùng nhau đổ môn. Bên ngoài vang lên quái vật chu lên, còn có nữ quái vật bén nhọn kêu rên kêu cô Lin tên. Cách một phiến môn, lại không cách nào tiến vào, hẳn là 5 giờ vừa đến, chờ thời gian đi, ba người đứng ở cửa sống một ngày bằng một năm. Bên ngoài quái vật càng ngày càng nóng nảy, lại gầm rú kêu rên, Trần Thải Tinh chỉ cảm thấy một trận thống khoái, miệng vết thương cũng không đau. Nếu Từ Hồng Hồng giết cô Lin, kia đêm nay, Vương Tiêu Tiêu đánh cái dùng mình, chưa hết chi ngữ Trần Thải Tinh bổ thượng. Chúng ta muốn xuyên qua này đàn quái vật tầm mắt tới phía dưới. Tìm được chìa khóa, chờ 5 giờ vừa đến đem đá quý thả lại bánh lái thượng, đương nhiên quá trình nhất định so hiện tại. Gian nan, Vương Tiêu Tiêu trầm mặc, nếu là nàng nhúng tay giúp Từ Hồng Hồng, đêm nay chết khả năng không ngừng Từ Hồng Hồng còn có nàng. Nhưng cũng có khả năng các nàng đều có thể sống, nhưng Từ Hồng Hồng đáng giá chính mình liều mạng sao? Vương Tiêu Tiêu biết đáp án, ngoài cửa bọn quái vật giống như sắp chết dãy giụa, 5 giờ vừa đến, nháy mắt im ắng, Trần ca, mở ra đi, tổng không thể cả đời đều nhốt ở nơi này, Trần Thải Tinh nói. Hắn cánh tay bị thương không sức lực, Vương Tiêu Tiêu mở ra môn, ngoài cửa quái vật như là ngủ say qua đi, cũng không có biến mất trở lại từng người phòng, Trần Thải Tinh phỏng chừng là bởi vì không có đá quý chiếu rọi. Ba người dọc theo lộ phản hồi, tránh đi xa hoa phòng khu vực, tối hôm qua trải qua các loại tiếng hô, Trần Thải Tinh không tin các người chơi nghe không được, hẳn là trốn đi, tới phòng điều khiển, Trần Thải Tinh lấy ra chìa khóa mở ra, phủ đầy bụi hồi lâu phòng điều khiển lạc hôi, tới rồi bánh lái trước, nơi đó khuyết thiếu một viên đồ vật, tiểu cửu, phóng đi lên đi, Trần Thải Tinh nói. Nguyên cửu vạn từ trò chơi ba lô móc ra kia viên màu lam đá quý. Lại không chính mình phóng đi lên, mà là cho Trần Thải Tinh. Hắn ở trong trò chơi làm lại nhiều, cũng không có kết toán. Hắn tới, Tinh Tinh liền bạch vất vả. Ca ca ngươi tới, Trần Thải Tinh cũng không để ý. Một cái tay khác tiếp nhận, đem đá quý thả đi vào. Ôn nhu màu lam quang mang bao vây lấy chỉnh tao thuyền. Toàn bộ thuyền như là tươi sống lên, biến mất thuyền trưởng đột nhiên xuất hiện, bong tàu thượng ăn mặc chế phục bọn thủy thủ, thuyền trưởng cảm kích nói. Lâu như vậy, cảm ơn các ngươi cứu chỉnh tao thuyền, ta đưa các ngươi đường về nhà. Thế giới này trò chơi kết thúc, nhưng Trần Thải Tinh nghi ngờ lại càng nhiều. Cái kia điều miệng bác sĩ thế giới xuất hiện NPC rốt cuộc là ai? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay hơi chút chậm điểm, ta đây cho đại gia chúc mừng năm mới hảo giả cười Trần Thải Tinh. Đường thai phụ thật tốt thật hương sau lại, miễn bàn sau lại, ti, hết chương.